Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 46, cảnh kêu thanh dần dần theo thôn bên ngoài truyền đến, Liêu lão thái ô ô trên mặt đất khóc lên, Liêu Phóng Bình hai chân quỳ gối trên đất, mặc kệ hắn ở thế nào phản bác, hết thảy chứng cớ đều đặt tại trước mặt, hắn không đường thối lui. Bị quỷ chặn tường ngăn cản một ngày, cảnh sát cuối cùng đến Đông Hoang thôn. Liêu Phóng Bình cùng Liêu lão thái bị còng tay còng ở hai tay. Cửa hàng nhỏ mặt sau hồ trong cũng bị cảnh sát lao ra một túi lại một túi thi cốt. Trong đó có một trang thi cốt, cái túi còn thập phần quen thuộc. Dương Thiến Thiến nắn bóp cái mũi nhìn Vân Ca Linh đem cái kia cái túi lăn qua lộn lại nhìn một hồi. Lâu, cuối cùng chịu không nổi mở miệng nói. Ngươi cuối cùng ở nhìn cái gì? Đáng ghét a! Vân Ca Linh đứng lên, cởi hỏi cảnh sát cầm đến tay không bộ, chỉ vào kia cái túi nói. Này là chúng ta mất đi thứ 6 cái túi ngủ, cái gì? Dương Tiến Tiến còn có Khương Tiểu Giang đám người mở to hai mắt nhìn. Ngươi xác định, Lục Liên Chăn hỏi, Vân Ca Linh gật đầu. Tiết mục tổ phát túi ngủ khóa kéo tận cùng đều thêu một cái nhãn hiệu. Này mặt trên vừa vặn còn có cái giống nhau như đúc, bọn họ mất đi túi ngủ thế nhưng chứa thi cốt. Này đại biểu cho cái gì? Này trong gói to trang được sẽ không là chúng ta tiết mục tổ nhân đi, Dương Thiến Thiến nhỏ. Giọng nói thầm nói, Tống Trà cùng Lục Liên Chăn sắc mặt không là tốt lắm. Dương Thiến Thiến gặp không có người phản bác chính mình, kinh giác chính mình có lẽ thật đúng đoán được sự thật chân tướng. Này Liêu Phóng Bình cũng quá, Dương Thiến Thiến kinh hô một tiếng. Nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Rất càn rỡ thôi, tiết mục tổ nhân ở quỷ trấn mất tích. Sông nhỏ bọn họ lại không theo khách quý nói. Hơn nữa khủng bố phát trực tiếp áp công ty phát sinh loại sự tình này còn tại tiếp tục làm cho bọn. Họ đến quỷ trấn đến phát trực tiếp. Vân Ca Linh trong lòng xẹt qua một tia quái dị cảm giác. Trong gói to thi cốt đã đủ Liêu Phóng Bình cùng Liêu lão thái bắn chết. Liêu lão thái trong phòng cất giấu giết người hung khí. Kia đem đại phủ đầu cũng bị cảnh sát tìm đi ra. Cửa hàng nhỏ nội hầm thi du địa phương cũng bị cảnh giới đứng lên. Liêu Phóng Bình ở bị mang đi trước. Trinh được cảnh sát cùng Vân Ca Linh đồng ý. Hắn đi tới Vân Ca Linh trước mặt. Liêu Phóng Bình nhìn trước mặt này so với chính mình lùn đầy đủ một cái đầu. Dài được trắng trắng non mềm xinh xắn đẹp đẽ thần tượng minh tinh. Trong lòng không hề cam, nhưng càng nhiều vẫn là không cần ở giết người thoải mái. Liêu Phóng Bình kéo một cái khô ráp cười. Hắn nói, ta đã nghĩ hỏi một vấn đề, ngươi vì sao sẽ như vậy rõ ràng ta làm qua chuyện. Lý Khang Khang Lâm Vi còn có Lâm Tư. Ngươi thật giống như gặp qua bọn họ giống nhau, Vân Ca Linh hô khẩu khí. Không có bỗng chốc cho ra hắn muốn đáp án, mà là hỏi hắn, ngươi lòng bàn tay vết sẹo còn tại sao? Cái gì? Liêu Phóng Bình trừng lớn hai mắt, sau đó cúi đầu nhìn chính mình trong lòng bàn tay thượng đã kết sẹo lưỡi đao. Thân thể không tự chủ được lay động một chút, Vân Ca Linh nhẹ giọng nói. Cái này toàn bộ đều là Lý Khang Khang Lâm Vi bọn họ nói với ta, Liêu Phóng Bình lộ ra một cái so. Với khóc còn khó coi hơn cười, thì thao tự nói, thì ra là thế, cảnh sát đến mang đi hắn thời điểm. Hắn còn tại thầm thầm thì cái gì? Vân Ca Linh đứng ở tại chỗ, nhìn theo Liêu Phóng Bình còn có Liêu lão thái bị áp đi rồi. Lục Liên Chăn bốn người thấy bọn họ rời khỏi sau mới đi đến Vân Ca Linh trước mặt. Dương Tiến Tiến tò mò hỏi, ta vừa liên tục muốn hỏi. Liêu Phóng Bình làm qua chuyện ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng. Tựa như tận mắt qua giường như Tống Trạc Khương Tiểu Giang gật gật đầu. Phòng phát trực tiếp khán giả cũng phi thường tán thành. Chỉ có Lục Liên Chăn cảm thấy Vân Ca Linh đại khái vừa muốn bắt đầu làm chuyện tình. Nga, cái kia à, Vân Ca Linh tùy ý nói. Ta nói bừa, ngươi nói bừa còn nói được như vậy lời thề son sát. Hơn nữa xem Liêu Phóng Bình kia biểu cảm cũng không giống như là giả, Dương Thiến Thiến trợn. Trừng mắt, Vân Ca Linh sờ sờ cằm, lộ ra cái siêu cấp sán lạn cười, đem manh mối liền như vậy một chuỗi. sự tình tiền căn hậu quả không phải rất dễ dàng đã biết mà. Tùy tiện bộ cái khuôn mẫu là được, Lục Liên chăn bốn người. Phòng phát trực tiếp người xem, khuôn mẫu, người cho chúng ta cái khuôn mẫu chúng ta bộ A. Khán giả tâm đã bể cạn bã, cảm giác chính mình chỉ số IQ nhận đến trước nay chưa có khinh bỉ. Những thứ kia manh mối đều là cái gì quỷ, bọn họ căn bản là xem không hiểu A. Bởi vì đến Đông Hoang thôn lộ chỉ có một cái, chính là Vân Ca Linh bọn họ đến khi cây cối tiểu đạo. Xe cảnh sát căn bản là mở không tiến vào, cho nên cảnh sát chỉ có thể đè ép Liêu Phóng Bình cùng Liêu Lão Thái xuyên qua hành xanh lung. Cây cối, xuyên qua cái kia trong suốt con sông, liên tục đi đến cây cối bên ngoài Đông Hoang thôn nhà ga. Liêu Phóng Bình đi đến con sông trung ương tảng đá, đột nhiên liền dừng lại chân, sững sờ nhìn một thước có hơn đứng ở trong nước tóc đen nữ hài. Nữ hài liền đứng ở nơi đó yên lặng nhìn hắn, đen nhánh trong ánh mắt có quen thuộc có mờ mịt, trong suốt nước sông theo nàng trong suốt trên thân thể xuyên qua. Liêu Phóng Bình đột nhiên cất tiếng cười to, cười cười thời điểm, liền quỳ xuống trước trên tảng đá, ngẩng đầu gào khóc khóc giống lên, áp Liêu Phóng Bình vài tên cảnh sát đều có chút không hiểu. Không rõ người này vì sao liên tục hướng tới hà bên kia không ngừng nói xong có lỗi với này ba chữ. Sông nhỏ bọn họ xe chạy đến Đông Hoang thôn nhà ga. Vừa đúng thấy được cảnh sát áp Liêu Phóng Bình cùng Liêu Lão Thái tiến xe cảnh sát. Một chiếc xe cảnh sát theo trước mặt mở qua hình ảnh. Chúng ta khách quý không sẽ xảy ra chuyện thôi. Sông nhỏ nghe quạ đen cạc cạc cạc thanh âm. Biểu cảm càng ngày càng lo lắng. Chúng ta nếu không vào xem đi, một cái nhân viên công tác nói. Bọn họ cũng chỉ là làm công. Khách quý thực xảy ra chuyện gì? Bọn họ có thể phụ không dậy nổi trách nhiệm money bởi vì máy tính di động hỏng rồi. Theo dõi liên hệ không lên khách quý, nhân viên công tác khác trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chột dạ. Nhìn đến xe cảnh sát, kia tâm liền càng hoảng, sông nhỏ đám người chạy nhanh mặc vào cây cối, đi tới Đông Hoang thôn, đừng nhìn đến Vân Ca Linh bọn họ lông tóc không tổn hao gì sao. Mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, kia, cái kia, thế nào thiếu Lâm Phát, một cái nhân viên công tác đếm lại đếm. Cuối cùng kinh sợ ra tiếng, sông nhỏ nhìn phía Vân Ca Linh năm người, cuối cùng phát hiện thật sự thiếu Lâm Phát thân ảnh, hắn bốn phía nhìn quanh, sốt ruột nhìn về phía Dương Thiến Thiến, Thiến Thiến tỷ, thế nào không thấy Lâm Phát nhân đâu, Dương Thiến Thiến rút thút tha thút thít dựng khóc lên, ta cũng không biết a, Lâm ca đi theo ta đi phần mộ bên kia, sau này hắn đã không thấy tăm hơi. Ta cũng hôn mê, sông nhỏ vẻ mặt mờ mịt, phần mộ là cái gì? Hôn mê lại là cái gì? Quả nhiên này hai ngày bọn họ qua được rất hiu nhàn sao? Đều không chú ý khách quý phát trực tiếp, không nghĩ tới tựa hồ còn phát sinh nhiều chuyện như vậy. Kia, vậy ngươi nhóm đều nơi nơi đi tìm sao? Sông nhỏ nhất tưởng đến Lâm Phát quản lý biết Lâm Phát xảy ra chuyện kia hung ác bộ dáng. Liền nhịn không được đánh cái rung mình, nhìn phía con ngốc đứng ở bên cạnh nhân viên công tác. Nhịn không được giống lớn một tiếng, còn đứng làm chi, chạy nhanh vào thôn tử tìm A. Là, nhân viên công tác vừa định như ong vỡ tổ tản ra. Chợt nghe đến một cái nhiếp tượng đại ca kinh ngạc tiếng hô. Tại kia, Lâm Phát xuất hiện, mặc kệ là sông nhỏ, vẫn là Dương Thiến Thiến. Liền ngay cả Vân Ca Linh đều theo nhiếp tượng đại ca thanh âm nhìn phía tiền phương. Chỉ thấy Lâm Phát che tay phải đã đi tới. Cả người xem ra cực kỳ chật vật. Đường hắn đến gần sau. Vân Ca Linh còn thấy được hắn tay phải tay áo thượng choáng mở một bãi vết máu. Lúc này, phòng phát trực tiếp người xem nhìn đến mất tích hai ngày Lâm Phát cuối cùng xuất hiện. Cũng là một mảnh khắp trốn mừng vui không khí. Có một số người còn tưởng rằng Lâm Phát lần này khả năng đã gặp bất trắc. Không nghĩ tới thật sự là mệnh đại. Lâm Phát miến càng là điên cuồng mà đập lễ vật soát đạn mạc phát biểu chính mình hiện tại nhìn thấy. Lâm Phát không có việc gì sau kích động tâm tình. Ta Lâm ca quả nhiên phúc thiên mệnh đại. Lâm ca đã trở lại. Lâm ca đã trở lại. Ta quả thực cảm động được muốn khóc. Ta còn tưởng rằng Lâm Phát muốn đã xảy ra chuyện ni. Hù chết, may mắn ta Lâm ca chuyện gì cũng không có. Nhìn đến Lâm ca này phó bộ dáng, rất đau lòng, nhất định là hung thủ hạ độc thủ đi. Những thứ kia nói Lâm Phát bỏ lại Dương Thiến Thiến chạy trốn. Đi ra ta nhất định đánh chết ngươi. Xem ta Lâm ca cái dạng này, giống như là chạy trốn. Khả năng Lâm Phát còn bị hung thủ đóng 2 ngày ni. Ngẫm lại liền đau lòng. Chính là, ta Lâm ca liên tục rõ ràng lại không thể có thể là cái gì chạy trốn nhân. Đánh không đánh mặt a, đen phần nhóm, đại gia cũng đừng ầm ĩ. Lâm ca có thể trở về liền thật đáng mừng. Lâm ca giống như bị thương không rõ. Trên mặt đều mang theo thương. Có phải hay không lưu miệng vết thương a? Lo lắng Lâm Phát cái trán cùng Dương Thiến Thiến cái trán giống nhau. Như là bị trọng vật đập thương giống nhau. Sông nhỏ nhìn thấy Lâm Phát xuất hiện, nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại nhìn đến hắn đầy người huyết đầy người thương bộ dáng. Tâm lại cùng sách đi lên, mọi người chạy nhanh chạy đến Lâm Phát trước mặt, Dương Thiến Thiến muốn đỡ Lâm Phát, lại nhất thời không biết nên đỡ nơi nào, chỉ sợ động hắn miệng vết thương. Dương Thiến Thiến lo lắng nói, Lâm ca, ngươi đây là đi đâu? Dọa giết chúng ta, ngươi này thân thương lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Phát giật giật khóe miệng, lộ ra cái bất đắc dĩ sống sót sau tai nạn cười. Nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, Lâm Phát hồi ức một chút. Nói, ta nhớ được ta ngày hôm qua cùng Thiến Thiến ra trường học. Đi đến phần mộ bên kia thời điểm. Bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi Thiến Thiến thân ảnh, ở sau ta liền nhìn đến cái thần bí nam nhân, ta giống như bị hắn đánh hôn mê bất tỉnh, trong mơ màng bị kéo dài tới một cái trong phòng, trán của ta cùng tay phải chính là ở phản kháng thời điểm bị đả thương. Sau ta liên tục mê hoặc, nhất thời tỉnh táo nhất thời mê man, cũng là thẳng đến vừa rồi mới tỉnh lại, vậy ngươi còn nhớ rõ đánh ngươi nam nhân lớn lên trông thế nào sao? Vân Ca Linh bỗng nhiên cổ quái cười hỏi, Lâm Phát tươi cười không thay đổi, lắc đầu nói, hắn mang theo cái mặt nạ, ta thấy không rõ hắn bộ dáng, còn dùng nói sao? Nhất định chính là Lưu Phóng Bình bọn họ làm, Dương Thiến Thiến nhịn không được ra tiếng nói. Bọn họ liền là muốn giết chết chúng ta, đại gia không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi, sông nhỏ vỗ vỗ ngực nói. Khương Tiểu Giang nhìn thấy sông nhỏ liền khí không đánh một chỗ đến. Nàng tiến lên liền chất vấn sông nhỏ. Chúng ta phía trước cho các ngươi gọi điện thoại xin giúp đỡ. Các ngươi vì sao chính là không đến tiếp chúng ta? Sông nhỏ cùng chung quanh nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau. Sông nhỏ do dự một chút hỏi. Các ngươi thời điểm nào cho chúng ta đánh qua điện thoại? Tống Trạc nhíu mày nói. Liền ngày đầu tiên đi đến quỷ trấn buổi tối, ngày đầu tiên buổi tối, sông nhỏ trên mặt có chút hoang mang, là lục điểm trước đánh. Khương Tiểu Giang không rõ sông nhỏ đây là cái gì ý tứ. Lấy vì bọn họ là muốn trốn tránh trách nhiệm, mắng, các ngươi sẽ không là trực tiếp đương không này hồi sự đi. Chúng ta lục điểm sau cho các ngươi đánh điện thoại, còn có nhớ hay không? Lục điểm sau, sông nhỏ. Không. Phải nói chung quanh sở hữu nghe được Khương Tiểu Giang lời này nhân viên công tác trên mặt đều lộ. Ra cổ quái thần sắc, Dương Thiến Thiến cảm thấy bọn họ kỳ kỳ quái quái. Nhịn không được nói, lục điểm sau có vấn đề gì sao? Phía trước theo qua Vân Ca Linh quay chụp cái kia nhiếp tượng đại ca do dự hạ. Run run rẩy rẩy nói, nếu như là lục điểm sau lời nói. Kia điện thoại không có khả năng là chúng ta tiếp, có ý tứ gì? Lục Liên Chăn đứng dậy, nhiếp tượng đại ca nhìn Lục Liên Chăn nuốt nuốt nước miếng. Chúng ta máy tính cùng di động, sở hữu thiết bị ở ngày đó khoảng 5 giờ chiều liền toàn hỏng rồi. Tín hiệu đều liền không lên, căn bản là không có khả năng tiếp đến của các ngươi điện thoại, nhiếp tượng đại ca vừa mới dứt. Lời, bầu trời trong xanh bỗng nhiên liền vang lên một đạo kinh lôi. Thẳng sợ tới mức ở đây nhát gan nhân viên công tác kinh hô một tiếng. Sông nhỏ bọn họ trên mặt đều là ý sợ hãi. Từng đợt âm phong cạo đến trên người bọn họ, làm cho bọn họ cảm giác quanh thân đặc biệt lạnh. Cái gì? Cái gì? Dương Thiến Thiến thanh âm cũng đi theo run run một chút. Các ngươi đừng mang ra đùa a, này có thể một điểm cũng không tốt cười, sông nhỏ cười khổ. Chúng ta thật sự không mang ra đùa, chúng ta tất cả mọi người có thể thề với trời. Ngày đầu tiên buổi tối bắt đầu đừng nói dùng di động gọi điện thoại. Một cái điện thoại đều không tiếp đến qua, Dương Thiến Thiến nuốt nuốt nước miếng. Quay đầu từ trên người Vân Ca Linh từng cái nhìn đến Lâm Phát trên người. Lắp ba lắp bắp hỏi. Kia, chúng ta đây tối hôm đó. Là cho ai đánh điện thoại? Vân Ca Linh không nói chuyện. Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc đám người sắc mặt một hồi thanh một hồi bạch. Bọn họ cũng nói cho không xong Dương Thiến Thiến đáp án. Tối hôm đó bọn họ đều rất rõ ràng nghe được sông nhỏ thanh âm. Hơn nữa sông nhỏ giống như đối bọn họ vài người đều rất quen thuộc. Cũng không giống như là có người giả trang. Nghĩ đến đây, Lục Liên Chăn bọn họ lại nghĩ tới tối hôm đó bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy không đêm quỷ thành. Cái kia đánh sai điện thoại, có phải hay không là không đêm quỷ thành đối bọn họ mở một cái nho nhỏ vui đùa. Lâm Phát sắc mặt như thường, cười nói, các ngươi cũng đừng nghĩ đông nghĩ tây thuần túy dọa chính mình. Có lẽ là các ngươi nói kia cái gì Liêu Phóng Bình làm cho tiểu siếc ni, Lâm Ca nói cũng đối. Dương Thiến Thiến gật gật đầu, những người khác càng nghĩ, cũng cảm thấy Lâm Phát lời này rất có chú ý. Dù sao mặc kệ thế nào, quản hắn là sông nhỏ tiếp vẫn là quỷ tiếp. Vì cầu tâm an, Dương Thiến Thiến bọn họ thẳng đem việc này đẩy tới xui xẻo quỷ Liêu Phóng Bình trên người. Vân Ca Linh suy cười một tiếng, Lâm Phát nhìn phía nàng, trong mắt xẹt qua chợt lóe khác thường quang. Thế nhưng không có việc gì, chúng ta chạy nhanh trở về đi, sông nhỏ xoa xoa tay. Đứng ra nói chuyện, Dương Thiến Thiến trừng mắt nhìn hắn một mắt, nếu như không là hiện tại Phát trực tiếp còn mở ra. Thật muốn thẳng mắng sông nhỏ một chút, cần bọn họ thời điểm không hiện ra, hiện tại hết thảy đều kết thúc mới thi nhiên đi lại. Đi thôi, Lâm Phát vỗ vỗ Dương Thiến Thiến bả vai. Dương Thiến Thiến cắn chặt răng, vẫn là hừ một tiếng đi theo nhân viên công tác rời khỏi. Vân Ca Linh đi ở cuối cùng, đường đi đến cửa thôn thời điểm, nàng quay đầu. Tựa hồ còn có thể nhìn đến trường học tầng cao nhất đứng hai cái quen thuộc thân ảnh. Vân Ca Linh cuối cùng vẫn là không đem Lâm Tư bị chết đối chuyện nói cho nàng. Thế nhưng toàn thôn nhân đều chết ở hỏa hoạn trong. Vậy nhường Lâm Vi liên tục như vậy nhận vì đi. Không tất yếu lại cho này thiếu nữ ngực nhiều cạo một đao. Vân Ca Linh bước nhanh đi tới đại bộ đội trong. Chợt nghe đến Dương Thiến Thiến nhỏ giọng nói thầm lời nói. Nói, các ngươi có hay không cảm thấy rất kỳ quái, ta nhớ được ta ở nhà xí gặp được giống như không là Liêu Phóng Bình, mà là một cái trung học nam sinh, tuy rằng trên mặt hắn, đều là lưỡi đao, xem ra lại vẫn là rất tuổi trẻ. Khương Tiểu Giang nghe xong Dương Thiến Thiến lời nói, cũng lâm vào trầm tư, nói, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, ta ở trong phần mộ bị già Tống Trạc bắt đến. Sau này mơ mơ màng màng là lúc, nhìn đến lôi kéo ta nhân hình như là một cái mặc màu đen đồng phục trường váy nữ sinh, Tống Trạc. Nói, có phải hay không các ngươi xuất hiện ảo giác? Dương Thiến Thiến lắc đầu, kia hình ảnh rất chân thật, không giống như là giả. Khương Tiểu Giang vén lên chính mình tay áo. Nhìn thủ đoạn chỗ còn có nhợt nhạt hồng vết dấu, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý Dương Thiến Thiến lời nói. Vân Ca Linh ngáp một cái, nói, kia còn dùng nói sao, có lẽ là trong trường học bị giết làm hại hai cái quỷ biết Liêu Phóng Bình muốn giết các ngươi. Cho nên đi ra cứu các ngươi ni. Dương Thiến Thiến cùng Khương Tiểu Giang cứng ngắc hạ thân thể. Ảo ảo lắc đầu nói, ngươi vẫn là đừng nói chuyện, ngươi này nói đùa một điểm cũng không tốt cười, cái quỷ gì cứu bọn họ. Còn không bằng nói kia càng như là quỷ nghĩ muốn giết các nàng tốt sao? Vân Ca Linh thấy bọn họ hai cái đều là như vậy một bộ thấy quỷ biểu cảm. Suy một tiếng, kỳ thực Dương Thiến Thiến cùng Khương Tiểu Giang thật đúng chính là Lâm Vi cùng Lý Khang Khang cứu. nếu như không là có Lâm Vi cùng Lý Khang Khang ở. Các nàng hai sợ là thật đúng là không thấy được hôm nay Thái Dương. Ngày hôm qua Dương Thiến Thiến cùng Khương Tiểu Giang hai tổ nhân căn bản là không ra qua trường học. Bọn họ sẽ cảm thấy chính mình ra trường học, kia đều là vì Lâm Vi cùng Lý Khang Khang chế tạo ra ảo giác. Kỳ thực Lý Khang Khang theo bọn họ vào trường học liền luôn luôn tại cho bọn hắn nêu lên. Dương Thiến Thiến cùng Lâm Phát ở trường học cửa hàng nhỏ nhìn thấy búa nam kỳ thực chính là Lý Khang Khang, Lý Khang Khang cầm búa một là vì làm cho bọn họ sợ hãi thật sớm điểm rời khỏi quỷ trấn, mà không bị Liêu Phóng Bình sát hại. Thứ hai là nói cho Vân Ca Linh bọn họ phải cẩn thận cầm búa nam nhân. Liêu Phóng Bình, đáng tiếc Dương Thiến Thiến đám người bị quỷ quái chuyện dọa đến. Căn bản là không có khả năng nghĩ vậy chút phương diện. Lâm Vi cùng Lý Khang Khang bọn họ cần phải không là lần đầu tiên làm việc này. Trước kia đến quỷ trấn thám hiểm sinh viên, bọn họ cần phải cũng như vậy đe dọa qua. Bất quá hai người cuối cùng vẫn là không có thể cứu vớt những người đó sinh mệnh. Lý Khang Khang Lâm Vi bọn họ tuy rằng bị Liêu Phóng Bình giết chết, nhưng là thành quỷ nhưng cũng vẫn là tốt quỷ. Liêu Phóng Bình bởi vì không đêm quỷ thành chuyện cho nên kiêng kỵ trường học. Liên tục không dám đi vào trong trường học đi, cho nên mỗi lần đến trường học làm việc nhân đều là Liêu Lão Thái. Đối mặt Liêu Lão Thái, Lâm Vi cùng Lý Khang Khang đều nhịn xuống biến thành lệ quỷ đi lấy mạng. Cho dù biết Liêu Lão Thái là giết chết sinh viên nhóm đồng lõa, bọn họ trong lòng thiện làm cho bọn họ ngăn chặn ở giết chết Liêu Lão Thái ý niệm. Chỉ có thể một lần lại một lần đi nhắc nhở đến quỷ trấn ngoại thôn nhân. Nghĩ dọa đi bọn họ, nghĩ bảo hộ bọn họ mệnh. Dương Thiến Thiến cùng Khương Tiểu Giang mệnh chính là Lý Khang Khang cùng Lâm Vi cứu trở về đến. Không có bọn họ hai, sợ là trực tiếp đã bị Liêu Lão Thái cầm búa chém chết. Lúc này, bao phủ ở lục tùng trung yên tĩnh phế tích, rách tung tóe trong trường học. Một cái tóc đen nữ hài đang ở một gian phòng học báo bảng thượng họa một cái lại một cái địa phương. Cách, mộ cái giáo sư văn phòng chung, một cái khuôn mặt non nớt thiếu niên đang ngồi ở máy đánh chữ thượng. Lật xem một quyển phong bì viết năm 2002 học sinh kỷ niệm sổ tay da đen bản tử. Ở da đen bản tử trong, có bốn tiểu nam hài tiểu cô nương cười đến đặc biệt vui vẻ. Tên của bọn họ phân biệt kêu Liêu Phóng Bình, Lý Khang Khang, Lâm Vi cùng Lâm Tư. Vân Ca Linh theo trong túi lấy ra một bộ màu đen di động. Này bộ di động là vài năm trước lão kiểu dáng, bất quá cũng có thể lên mạng xem video. Vân Ca Linh điểm mở màn hình, bên trong trừ điện thoại di động tự mang phần mềm ngoài. Chỉ tải xuống một cái khủng bố phát trực tiếp app, theo khủng bố phát trực tiếp app điểm đi vào. Bỗng chốc liền tiến nhập Vân Ca Linh phòng phát trực tiếp. Này màu đen di động, Khương Tiểu Giang nhìn đến Vân Ca Linh trên tay xa lạ di động. Có chút nghi hoặc, di động của các nàng không là đều cho tiết mục tổ sao? Hơn nữa này di động kiểu dáng xem ra còn giống như là 2-3 năm trước sản xuất. Vân Ca Linh đem di động thu hồi y phục nồi, khẽ cười nói. Theo trên đất nhặt, Vân Ca Linh trong tay kia bộ màu đen di động kỳ thực là Liêu Phóng Bình. Liêu Phóng Bình cần phải ở trên mạng thấy được khủng bố phát trực tiếp áp tuyên truyền. Đã biết bọn họ muốn đến quỷ trấn làm phát trực tiếp tiết mục chuyện. Cho nên mới về tới quỷ trấn đến, Liêu Phóng Bình là sinh trưởng ở địa phương quỷ trấn nhân. Cho nên hắn biết thứ hai cái đi vào quỷ trấn lộ. Mỗi lần hồi quỷ trấn hắn chính là thông qua cái kia đường nhỏ. Cửa hàng nhỏ là vì phương tiện hành động mà bố trí. Bên trong đồ ăn đều là hắn mỗi lần trở về quỷ trấn từ bên ngoài mang tới được. Cho nên ngày sản xuất cách được cũng không xa. Liêu Phóng Bình mỗi ngày đều sẽ chú ý Vân Ca Linh bọn họ phòng phát trực tiếp. Liền sợ bọn họ nhận thấy được chính mình bí mật, mà kệ hắn cỡ nào chú ý. Vân Ca Linh bọn họ cuối cùng vẫn là phát hiện, hơn nữa biết được còn không thiếu. Liêu Phóng Bình bỗng chốc liền động giết người tâm tư, nguyên bản hết thảy kế hoạch đều ở yên lặng tiến hành. Liêu Phóng Bình cùng Liêu Lão Thái nghĩ trước bắt lấy Dương Thiến Thiến cùng Khương Tiểu Giang. Từng cái đánh tan, không nghĩ tới lại bắt lấy không? Vân Ca Linh nghĩ đến phòng học bảng đen góc xó thượng hoa viết cùng thực xin lỗi, ba chữ. Cảm thấy Lâm Tiểu Quân bọn họ sớm một điểm nhận thức đến chính mình sai lầm có lẽ liền sẽ không sàn. Xuất nhiều như vậy thảm kịch, Lục Liên Chăn đem Vân Ca Linh cùng Khương Tiểu Giang đối thoại hình ảnh thu vào trong mắt. Trong mắt có chút như có đăm chiêu, Lâm Phát hàm chứa cười, bước chân thả chậm một ít, chuế ở nhân sau, quay đầu nhìn phía sau Đông Hoang Thôn, ở hắn trong mắt, nhìn đến chính là một mảnh phế tích. Tác giả có chuyện muốn nói. Tốt, tiếp theo cái phát trực tiếp bảo tàng tượng sáp đại trốn giết. Hết chương.